Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 774, góc truyện audio.com. Sau khi Sở Nhan chuẩn bị xong xuôi, cô lại xem tin nhắn lần nữa, phát hiện Chiến Tây Dương vẫn chưa trả lời, điều này khiến cô có chút dự cảm không tốt trong lòng, chẳng lẽ Chiến Tây Dương vẫn chưa đọc tin nhắn đó sao? Sở Nhan ngồi trên xe xuất phát, lâu lâu nhìn điện thoại, đợi Chiến Tây Dương trả lời tin nhắn. Và xe của Chiến Tây Dương cũng đang trên đường đi, điện thoại của Chiến Tây Dương nằm trong túi, anh và thầy thảo luận suốt về loại thuốc nghiên cứu của lần nghiên cứu này, khiến họ vô cùng vui mừng. Trong tay họ có 4 bệnh nhân, sau khi sử dụng thuốc đều đã hạ sốt, bệnh tình cũng được thuyên giảm, hiển nhiên, rất có hiệu quả. Chiến Tây Dương hiện giờ, đang ghi chép phản ứng và cảm giác của người dân địa phương, chiếc xe đang chạy yên ổn trên con đường bằng phẳng, sau khi Chiến Tây Dương ghi chép xong, anh đưa cho trợ lý một bản, cho họ xếp vào trong túi đựng, phương án nghiên cứu mới này, ngay khi đến nơi, thì in ra đưa cho đội y tế nhà nước, bây giờ ở đây, tín hiệu chập chờn, chẳng thể nào gửi tài liệu đi. Đi trong con đường hoang sơ của vùng núi, một dãy 6 chiếc xe, phía trước là 3 chiếc xe quân đội, phía sau là một chiếc xe tải lớn, đội y tế của Chiến Tây Dương và các thiết bị đều ở trên chiếc xe tải lớn kia. Chiến Tây Dương mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi, anh cầm điện thoại xem, không có tin nhắn nào cả cũng không có tín hiệu mạng, khiến anh có chút bực bội. Anh muốn lúc này, gọi điện thoại cho Sở Nhan, nghe giọng nói của cô, bởi vì nửa tháng nay, ngay cả việc nhớ đến cô cũng rất ít, điều này khiến anh cảm thấy có lỗi. Chris dặn dò cấp dưới của ông, bảo họ sau khi đến nơi có tín hiệu mạng, thì lập tức gửi tài liệu cho đội nhà nước, để họ áp dụng nghiên cứu điều chế thuốc chữa, và gửi đi khắp mọi nơi, chữa trị cho người dân, đây cũng là mục đích đến đất nước này của ông. Chiến Tây Dương buồn ngủ, anh ngồi tựa trên một cái túi, dựa vào túi đi vào giấc ngủ, vì mệt quá anh nhắm mắt thì ngủ luôn. Trong mơ màng anh không biết đã trôi qua được bao lâu, đột nhiên có một tiếng bằng tiếng nổ lớn truyền đến từ phía trước, tiếp theo đó, xe tải lớn chở bọn họ thắng gấp, nhiều người và đồ vật bị tung lên, đầu của Chiến Tây Dương đụng vào trên nóc xe, nhưng anh nhanh chóng chạy tới chỗ ngồi của thầy, đỡ thầy Chris té trên sàn đứng dậy. Thầy ơi, thầy có sao không? Thầy có bị thương không? Chris năm nay khoảng 50 tuổi, ông lắc đầu, thầy không sao, phía trước đã xảy ra chuyện gì vậy? Vào lúc này, có người hô to, gặp phần tử khủng bố của địa phương rồi. Và khi đó, có người hét to tuyệt vọng, dường như trông thấy sự chết chóc. Trái tim của Chiến Tây Dương cũng sợ hãi, gặp khủng bố chẳng khác nào là chết. Anh chạy vội đến chiếc xe tải, nói với tài xế rằng, quay đầu, lập tức quay đầu rời khỏi. Lúc này, hai chiếc xe quân chuyên dụng đảo đến đuôi của xe tải, một tướng sĩ trung niên nói với Chiến Tây Dương, anh và thầy Chris xuống xe, nhanh lên, chúng tôi phải nhanh chóng đưa hai người rời khỏi đây. Chiến Tây Dương nhìn người bị thương và đám trợ lý đang hoảng sợ phía sau, anh phẫn nộ nói, còn bọn họ thì sao? Chúng tôi cứu không hết nhiêu đây người. Vị tướng sĩ đó cũng bất lực. Thầy dắt bọn họ chạy trước. Chiến Tây Dương nói với thầy Chris. Và lúc này, chiếc xe tải dừng lại, các tướng sĩ xuống xe, muốn mời bọn họ lên xe. Nhưng mà Chris lại đẩy một phát Chiến Tây Dương, em đi trước, em không thể xảy ra. Góc truyện audio.com, chuyện gì? Không, em sẽ không bỏ mọi người ở lại đâu. Chiến Tây Dương dứt lời, bảo các trợ lý hoảng sợ phía sau lưng nhanh chóng lên xe, còn anh đẩy thầy Chris xuống, và ngay lúc đó, hai chiếc xe Jeep đã chở đầy người. Và lập tức một quả bom ngay bên cạnh phát nổ, tướng sĩ kia thấy đã chở thầy Chris, mặc dù họ cũng rất muốn cứu Chiến Tây Dương, nhưng, nếu họ còn tiếp tục ở lại, sẽ bị bom đạn tấn công. Cho nên, họ cắn chặt răng, ném cho Chiến Tây Dương một cây súng, mọi người bảo trọng. Dứt lời, họ lái xe chạy lùi về sau. Chiến Tây Dương thở phào nhẹ nhõm, nhìn thầy và đồng đội đều thoát hiểm, và lúc này, bên cạnh có tiếng bước chân, Chiến Tây Dương mới nhớ cần nhặt chiếc súng lên, trước mặt mười mấy tên khủng bố cầm súng chìa về phía anh. Và trong đó là một công nhân địa phương, chỉ anh, nói với đám người đó, trong mắt họ lập tức bộc lộ vẻ kính trọng, đồng thời cũng không có thả súng xuống. Chiến Tây Dương quen biết người công nhân này, anh không ngờ đến trong đội xuất hiện kẻ phản bội, và người công nhân này nói với anh rằng, bác sĩ Chiến, chỉ cần anh phối hợp với chúng tôi đảm bảo anh sẽ được an toàn. Chiến Tây Dương cười nhạt với người đàn ông đó, anh nói với bọn họ, các người chỉ muốn một mình tôi, thì thả hết những người trên xe này đi, nếu không, đừng hòng tôi đưa thuốc giải cho mấy người. Người công nhân đó sững sờ, nói với người đàn ông bên cạnh một câu, người đàn ông đó suy nghĩ một lát mới gật đầu. Bọn họ đích thực chỉ cần một mình Chiến Tây Dương, nếu giết hại nhiều chỉ khiến dịch bệnh H5 nơi đây bùng phát ngày càng dữ dội hơn. Chúng tôi có thể thả bọn họ đi, nhưng mà bác sĩ Chiến cần phải đi theo chúng tôi. Chiến Tây Dương nhảy từ trên xe tải xuống, ngoan ngoãn đi theo họ, và chiếc xe tải lớn sau lưng lập tức chở người bị thương và công nhân rời khỏi. Nhưng mà binh sĩ của mấy chiếc xe quân đội phía trước đều chết cả rồi. bọn chúng không hề thương tình đối với binh sĩ. Chiến Tây Dương đau lòng nhìn các binh sĩ đã chết, anh biết đó là cục thế anh không thể thay đổi, anh chỉ thương thay đất nước này. Chiến Tây Dương đi theo bọn phản động vào lãnh địa của chúng, anh biết mình tạm thời được an toàn, chỉ cần trong tay anh cầm thứ chúng đang cần, nhưng anh không biết bọn họ sẽ xử lý anh ra sao. Trên đường đi đến núi khoan của Sở Nhan, nhìn ra cửa sổ bên ngoài khung cảnh tan hoang sau bạo động, cô cảm thấy đất nước của mình thật may mắn tốt đẹp. Và cô sẽ cố gắng vào sự nghiệp ngoại giao, bảo vệ đất nước và người dân của cô, không phải chịu cảnh khổ đau của chiến tranh. Trong khi cô đang suy nghĩ, đột nhiên trợ lý bên cạnh đưa cho cô chiếc điện thoại, nghị viên Sở kiếm cô đó. Sở Nhan cầm điện thoại lên, alo, xin chào. Chào cô, Sở tiểu thư, chúng tôi vừa nhận được một tin tức xấu. Đầu dây bên kia người đàn ông trầm mặc, hơi thở của Sở Nhan có chút căng thẳng cực độ, cô thở gấp hỏi, tin gì? Là về một người bác sĩ nước cô, anh ta bị bọn phản động bắt rồi. Đầu óc Sở Nhan bỗng dưng trống rỗng, cô cầm chiếc điện thoại tay run run, cái gì? Anh có xác định là anh ta bị bắt không? Anh ta chỉ bị bắt thôi sao? Nhưng mà, Sở tiểu thư, cô hãy yên tâm, theo tình hình chúng tôi nhận được, tạm thời bác sĩ Chiến không gặp nguy hiểm, bọn phản động đó chỉ muốn phương thuốc trong tay anh ấy, tạm thời không hạ độc thủ. Cách chương.